Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 285, kết cuộc của Lan Mai. Ẩn công tử nhìn nhà mắt lại, sâu trong con người ấn hiện tia lạnh ý cùng sự toàn tính. Nếu không phải hắn còn cần vào tài lực hùng mạnh của Bạch Dực Thần, thì hắn sẽ không giả dục gì mà đi hợp tác với các tên ngu ngốc này đâu. Bây giờ nếu muốn lợi dụng tên họ Bạch này, hắn cần phải chiều theo ý của y. Nếu y được như ý nguyện, thì dù hắn có đòi hỏi nhiều hơn nữa, thì chắc chắn Bạch Dực Thần cũng sẽ đáp ứng. Hắn biết rõ lúc này, toàn bộ tâm tư của Bạch Dực Thần chỉ đang đặt vào việc phá hỏng đứa nhỏ trong bụng của Mà Phát Ảnh. Chỉ cần hắn có thể giúp y xóa sạch đứa nhỏ, hắn tin chắn y tuyệt đối sẽ cung cấp nguồn tài lực lớn hơn. Ta còn có một biện pháp. Ấn công tử nhìn Bạch Dực Thần, hắn vừa cười khẽ vừa nói. Biện pháp gì? Bạch Dực Thần vội vàng hỏi lại, con người y chợt lóe lên. Trên mặt cũng lập tức tràn đầy hy vọng. Nhưng chuyện này quá mạo hiểm, và sợ là A Hiểu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ấn công tử không lập tức nói ra kế hoạch của hắn, vẫn vần vo vì có thâm ý khác. Bạch Dực Thần căng thẳng, y đã nhanh chóng đón hiểu được ý tứ của đối phương. Ánh mắt y hơi tối lại, nhưng là như cũ thản nhiên nói. Nói đi, người có điều kiện gì? Bạch công tử quả thật là người thông minh. Ta muốn Bạch công tử hàng tháng cấp thêm cho ta huệ lợi. Ấn công tử nhếch môi cười khẽ, thanh âm trầm thấm ẩn chứa ý tứ chèn ép. Bạch Dực Thần sắc mặt càng thêm xa xầm, đôi mắt y hiện rõ tức giận, nhưng y cố đà nản lạnh lùng nói. Người quá độc án rồi đấy, bây giờ xin ý hàng tháng của ta cũng chỉ có từng ấy. Người đã lấy hơn phân nửa, giờ đây lại còn muốn. Bạch công tử... Chuyện này ta cũng không ép người, chứ người tự quyết định. Ấn công tử quả là kẻ hồ ly giáo hòa. Hắn rõ ràng đang thừa nốt đục thả cầu, tỉnh cái trục lời. Bởi vì hắn thừa biến Bạch Dực Thần, tuy rằng sốc của, nhưng sẽ vì nữ nhân kia mà đáp ứng yêu cầu của hắn. Sắc mặt Bạch Dực Thần trông vô cùng thảm hại, nhưng sau một láng suy tính, ý lại ngoan cố cất giọng thỏa hiệp. Được. Chỉ cần ngươi xót sảnh đứa nhỏ trong bụng của nàng, ta sẽ đáp ứng ngươi. Bạch Dực Thần biết rằng thiên tài ở trong tay y nhiều để mất xài mấy đời cũng không hết. Huống chi Ẩn công tử kia chỉ muốn chia lợi nhuận hàng tháng. Dù y có đáp ứng yêu cầu của hắn thì cũng chỉ là chịu thiệt một phần lợi nhuận mà thôi. Ta xin đa tạ Bạch công tử. Ẩn công tử vừa vòng tay đáp lễ, vừa nhìn thẳng vào mắt Bạch Dực Thần. Hắn tỏ vẻ cảm kích, nở nụ cười khẽ, coi như đôi bên đã thỏa hiệp thành công. Mau, nói ra biện pháp của người. Tuy trong lòng Bạch Dực Thần đang tức tối, nhưng y cố gắng kiềm chế, cố phớt lờ bộ mặt tươi cười đắc ý của đối phương, chỉ vội vàng hỏi kế hoạch của hắn. Lúc này chỉ có một biện pháp, đó là dời đi sự chú ý của Hiên Viên Diệp. Ẩn công tử lần này không còn cười nữa, vẻ mặt thành thật nói. Giờ đi sự chú ý của hắn, Hiên Viên Diệp cũng không phải dễ dàng bị lừa như vậy đâu. Bạch Dực Thần giờ phút này đã khôi phục lại sự thông minh. Y trầm giọng đặt câu hỏi. Y thừa biết Hiên Viên Diệp này tinh ranh vô cùng, đâu có dễ dàng đánh lạc hướng. Chỉ cần đánh vào những chuyện liên quan đến nữ nhân kia, chắc chắn có thể giờ đi sự chú ý của hắn. Chung quy cũng không phải việc khó gì. Ẩn công tử cười lạnh và đáp lời Bạch Dực Thần. Hắn thâm nghĩ hai tên nam nhân này chỉ vì một nữ nhân mà cuống cuồng hết cả lên. Hắn chỉ cần tính kế một chút, sao gì không xong việc. Hiền Viên Diệp cho dù bình thường có khéo sự sợ, gặp chuyện không sợ hãi, cực kỳ bình tĩnh. Nhưng một khi trong lòng đã dành sự quan tâm lo lắng đến một ai đó, thì sẽ dễ bị phân tâm. Hiền Viên Diệp quan tâm đến nữ nhân của hắn như vậy. Chỉ cần tính kế đả kích nữ nhân kia thì hắn nhất định sẽ bị rối loạn. Bạch Dực Thần giật mình, nhưng trên mặt y cũng biểu hiện sự đồng ý. Y gấp giọng hỏi, người có biện pháp gì? Hiền Viên Diệm hiện tại đang ra tìm nguyên nhân khiến nữ nhân của hắn xuất sảy thai. Chúng ta hãy giúp hắn một tay, giúp hắn tìm ra một người, mà người này tốt nhất là người hầu thân cận bên cạnh nữ nhân của hắn. Ẩn công tử từng chữ chậm rãi nói, và ra kế hoạch để đánh lạc ứng Hiên Viên Diệp. Mặt hắn bây giờ cũng hiện rõ nét âm hiểm ngoan tuyệt. Ý của người là hãm hại Thanh Trúc. Bạch Nhật Tần giờ phút này đã hiểu ra, y thâm nhập xác định, và trong lòng y không khỏi âm thầm kinh sợ. Biện pháp của tên ẩn này quả thật cao minh. Bạch Nhật Thần nhíu mày lại, hơi lo lắng nói tiếp. Nhưng mà, Thanh Trúc rất trung thành và tận tâm với nàng, ta chỉ sợ không dễ dàng hãm hại, mà nàng cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng để bị trúng kế. Cũng bởi vì nàng rất tin tưởng Thanh Trúc, nên ta mới muốn lợi dụng Thanh Trúc. Nếu như vậy, thì Hiên Viên Diệm sẽ không thể lập tức xử quyết Thanh Trúc. Hắn sẽ phân tâm, sẽ đem được chú ý dời đến Thanh Trúc. Phan công tử quét mắt nhìn Bạch Nhật Thần, khóe môi nở nụ cười cực kỳ đắc ý. Hắn tin rằng kế hoạch này của mình sẽ khiến cho Hiên Viên Diệm phân tâm. Hay, quả thật là diệu kế. Bạch Nhật Thần nghe được lời nói của hắn, khi nhịn không được liên tục tán thưởng. Như vậy, chỉ cần kiên trì trong vòng 3 ngày, thì đứa nhỏ trong bụng nàng khẳng định sẽ không còn giữ được nữa. Hiện tại, Hồ Thế Y đang cho nàng uống thuốc an thai, thế nên đã là qua 3 ngày cũng chưa chắc có thể xóa sạch đứa nhỏ. Nhưng chỉ cần có thể thêm vài ngày nữa, nhất định sẽ không thành vấn đề. Ấn công tử nhấp nháy con người, suy tính trước sau, mỉm cười nhìn Bạch Nhật Thần. Chuyện này quá thật có chút ngoài dự đoán của hắn, thật không ngờ giữa chừng lại xảy ra chuyện. Bây giờ hắn phải nghĩ kế hoạch bổ sung, mặc dù sẽ gặp khó khăn, nhưng có thể mượn chuyện này làm cho Bạch Nhật Thần xuất thêm nhiều tài phí thì cũng đáng. Bạch Nhật Thần nghe nói phải kéo dài thêm thời gian nên thấy hơi sốt ruột. Y vừa muốn mở miệng thì Ẩn công tử lại nói. Hơn nữa, chính người cũng vừa mới nói, Hiên Viên Diệm sẽ không dễ bị lừa như vậy. Cho nên, việc hãm hại Thanh Trúc cũng sẽ rất khó khăn, không thể quá lộ liễu. Dẫu sao cũng phải khiến Hiên Viên Diệm mất chút thời gian mới phát hiện ra được. Nếu chúng ta hành động quá lộ liễu, sẽ khiến hắn sinh nghi, nhất định sẽ không cắn cầu. Phải, người nói đúng. Chuyện này đúng là không thể khinh thường được. Ta tin tưởng người hẳn là đã có chủ ý tốt, an bài tốt mọi việc rồi. Bạch Nhật Thần gã gật đầu đáp lời, ý nhìn thẳng vào đôi mắt của Ẩn công tử, có ý chờ đối phương khẳng định và cho y thêm vài phần hy vọng. Ẩn công tử nghe Bạch Nhật Thần hỏi, hắn khẽ cười rồi nói, không sai, ở tây vực của chúng ta có một loại hương phấn, mùi hương rất nhẹ. Nếu không phải người có cái mũi đặc biệt linh ứng thì khó mà phát hiện ra. Loại hương phấn này cùng với một loại thuốc phá thai có hương vị rất giống nhau. Nếu chúng ta đem loại hương phấn này giấu ở trong phòng của Thanh Trúc, nếu sự tình diễn biến theo đúng dự tính của chúng ta, thì có thể giải quyết mọi chuyện gọn gàng sạch sẽ. Thật sự có loại hương phấn như vậy ư? Tốt, thế này thì quá tốt rồi, cứ tiến hành như vậy đi. Bác Chiếc Thần mừng quýnh, khi hận không thể lập tức đem hương phấn kia thoa lên trên người Thanh Trúc. Đúng lúc Lan Mai đi đến thư phòng, nàng đứng bên ngoài nghe thấy cuộc nói chuyện của người ở trong phòng. Nghe xong, nàng thật kinh hãi. Dù gì, Thanh Trúc và nàng cũng là tỷ muội đồng môn. Lúc này, nghe thấy Bạch Dược Thần muốn hại Thanh Trúc, nàng không khỏi lo lắng. Cho dù, đúng là lần trước, nàng đã lợi dụng Thanh Trúc. Nhưng đó là vì, nàng nghĩ rằng sự kiện ấy sẽ không liên lụy đến Thanh Trúc, nên nàng mới dám làm như vậy. Nhưng bây giờ Bạch Dược Thần lại muốn trực tiếp đi hãm hại Thanh Trúc. Trong lòng nàng làm sao không ải nải, lo lắng cho được. Không kịp nghĩ nhiều, nàng đã đẩy cửa thư phòng đi vào. Nàng bất chấp tất cả, không để ý đến những người đang có mặt ở trong phòng. Nàng đi nhanh đến trước mặt Bạch Dật Thần, gấp giọng cầu xin. Công tử không thể, không thể hại Thanh Trúc như vậy. Trong lúc nhất thời, bởi vì nàng quá mức sốt ruột, và cũng bởi vì lúc trước thấy Bạch Dật Thần có tình cảm đặc biệt với mình, nên nàng đã quên mất thân phận của mình. Ba Nhược Thần nhìn thấy nàng đột nhiên xông vào, sắn mặt y lập tức trầm xuống. Y trừng mắt nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt âm lạnh vô cùng, môi lạnh lùng gặn từng chữ: ai cho phép người đi vào? Nữ nhân này dám một mình xông vào thư phòng của hắn, nàng muốn làm phản sao? Lòng mài lúc này đã ý thức được bản thân mình quá lỗ mãng, nhưng dù nàng không nên xông vào thì cũng đã xông vào. Vì Thanh Trúc nên nàng quyết phải ngăn chặn việc này. Nàng nhìn y miếu máu cầu xin: công tử, Lăng Mai cầu xin công tử, xin đừng thương tổn Thanh Trúc, đừng. Câm miệng, người thật to gan, đã dám đứng ở bên ngoài nghe lén, giờ còn dám can thiệp vào quyết định của ta, người tự cho người là ai hả? Bạch Nhật Thần nhìn thẳng vào mặt nàng, giọng y càng nhỏ lạnh lùng, cũng không che giấu sự khinh thường đối với thân phận của nàng. Lăng Mai giật mình kinh sợ, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của y, trong mắt nàng hiện rõ kinh ngạc, âm thanh hơi rung rẩy kêu lên: công tử! Mặc kệ nói như thế nào, thì nàng hiện tại cũng đã là nữ nhân của y. Hơn nữa, mấy ngày hôm trước, y còn đối xử với nàng vô cùng ôn nhu, che chở đặc biệt. Nhưng hiện tại, tại sao y lại có thể nói với nàng những lời như vậy? Bạch Dị Thần thấy vẻ kinh ngạc trên mặt nàng, khẽ cười khẩy, giọng y trào phúng và tàn nhẫn: ngươi nghĩ là ta thật sự thích ngươi sao? Ngươi suy nghĩ lại xem, thân phận ngươi là gì đi. Hãy nhìn lại ngươi đi, muốn diện mạo không diện mạo, muốn tài hoa không tài hoa, muốn thân phận không thân phận. Ngươi có một chút nào đáng giá để ta thích chứ? Thì từ lúc bắt đầu cũng chỉ có lợi dụng nàng. Đầu tiên, y lợi dụng nàng là cô nữ ở bên cạnh Thái Hậu. Về sau, y lợi dụng nàng vì quan hệ của nàng và Thanh Trúc. Nhưng hiện tại, nàng đã sớm không còn là người của Thái Hậu. Và Thanh Trúc bây giờ, chỉ sợ, cũng không thể tin tưởng nàng được nữa. Huống chi sắp tới, mang Thanh Trúc sống hay chết còn chưa biết. Thế nên, Lan Mai ở trong mắt của y, nay đã không còn chút giá trị lợi dụng nào nữa. Ngươi, ngươi! Lan Mai kinh hoảng, thân mình không nhìn được run rẩy. Nàng loạng choạng lùi về phía sau mấy bước rồi mới đứng lại được. Rồi mắt nàng vẫn như cũ, nhìn trân trân vào mặt Bạch Dật Thần. Nhưng trong mắt nàng, giờ phút này đã dâng tràn sự đau đớn kịch liệt. Ta như thế nào hả? Hừ! Bạch Dật Thần vô sĩ cười lạnh hỏi lại. Ta lừa ngươi sao? Không sai. Nói thật, từ trước đến giờ ta đã lợi dụng ngươi đấy. Có trách cũng chỉ trách ngươi tự mình đa tình thôi. Ngươi không biết lượng sức mình, còn trách ai được? Lan Mai không ngừng lắc đầu. Cước mặt nàng tràn ngập sự đau xót, bi ai. Nàng vẫn không thể tin được. Không, không có khả năng, ta không tin, không thể nào. Bạch Dực Thần lại hừ lạnh ra tiếng. Thái độ và thanh âm của y đã lộ rõ mấy phần chán ghét và mất kiên nhẫn. Y đột nhiên quay sang mấy tên hộ vệ giữ cửa. Từng chữ tàn nhẫn nói. Nữ nhân này thưởng cho các ngươi. Lời y vừa nói, từng chữ vô tình tàn nhẫn. Giống như từng nhát kiếm sắc bén, từng kiếm đâm vào trái tim Lan Mai. Thân mình Lan Mai không ngừng run rẩy. Nàng trợn mắt nhìn thẳng vào Bạch Dực Thần, vừa không tin lời mình vừa nghe, vừa kinh sợ la to. Không được, không được, ta không thể, công tử, ta cầu xin ngươi đừng đối xử với ta như vậy, đừng mà. Nàng vạn lần cũng không nghĩ tới, Bạch Dực Thần sau khi lợi dụng nàng xong, thì sẽ tàn nhẫn vứt nàng cho mấy tên kia. Đến bước đường cùng như vậy, còn không bằng trực tiếp giết nàng đi cho xong. Mấy tên hộ vệ đứng ở ngoài nghe rõ lời của Bạch Dực Thần. Bọn chúng hơi sửng sốt một chút. Nhưng sau khi nhìn chằm chằm Lan Mai, thì nổi lên hàm muốn thèm khát. Dù sao Lan Mai cũng là cung nữ ở bên cạnh Thái Hậu. Dung mạo của nàng so với bỏ nha đầu trong Bạch Phủ, đương nhiên là xinh đẹp hơn nhiều. Bọn hộ vệ kia đều là những tên nam nhân hảo sát, có việc tốt như vậy bọn chúng dễ gì bỏ qua. Nhìn tình cảnh trước mắt, Ấn Công Tử hơi chau mày lại, hắn quét mắt nhìn qua Lan Mai một cái, nhưng cuối cùng cũng tỏ ra thản nhiên, không có chút biểu tình khác lạ nào, giống như việc trước mắt không có liên quan tới hắn. Ai bảo nữ nhân này thích tìm đến tiền phớt, nàng ta đúng là không biết tự lượng sức mình. Bạch Dực Thần là thân phận gì, làm sao có thể thật sự thích nàng. Vậy mà, nàng lại vì Bạch Dực Thần đi phản bội Thái Hậu, còn lừa gạt Bằng Hữu. Nữ nhân như vậy thật không có gì đáng để thương tiếc. Con người A Hiểu hơi lóe lên, dường như có chút không đành lòng. Nhưng chủ tử có hắn đã không quan tâm, hắn càng không thể lắm tiếng nhiều lời. Công tử, cầu xin người đừng đem Lan Mai cho bọn họ. Lan Mai từ đây về sau giá lòng hầu hạ công tử. Lan Mai cũng sẽ không dám xen vào việc của công tử nữa, cho dù là liên quan đến Thanh Trúc. Lan Mai chỉ cầu xin ở lại bên người công tử. Lan Mai nhìn thấy một tên hộ vệ đang đi tới, định mang nàng đi. Nàng sợ hãi quỳ gối mặt Bạch Dực Thần cầu xin tha thứ. Cho dù Bạch Dực Thần thật sự chỉ muốn lợi dụng nàng, nhưng nàng cam tâm tình nguyện để y tiếp tục lợi dụng. Nàng không thể để mấy tên hộ vệ kia vấy bẩn nàng. Hiện tại nàng cũng không cần biết Thanh Trúc sẽ thế nào. Nàng muốn bảo toàn bản thân mình trước, những chuyện khác nói sao. Bạch Dực Thần lạnh lùng nhìn Lan Mai, trên mặt y càng thêm vài phần chán ghét. Y gần giọng từng chữ nói. Hiện tại, người đối với ta đã không còn có bất cứ giá trị lợi dụng nào. Ta cần gì phải giữ ngươi ở lại bên cạnh. Càng nhìn, lại càng thêm bận mắt ta. Những lời này của Bạch Dực Thần đã quá ngoan tuyệt, quá tàn nhẫn. Lời y đã đem đi hy vọng cuối cùng của Lan Mai hoàn toàn đập nát. Lan Mai đang quỳ trên mặt đất, thân mình nàng trong chớp mắt đã hoàn toàn cứng đờ. Tiếng nàng cũng đột nhiên đau đớn như bị dao đâm, và trong mắt nàng tràn đầy đau xót cùng hận ý. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.